Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 91, thu hoạch phong phú. Góc truyện audio.com. 6 giờ tối tại một bìa rừng, bên cạnh một bờ hồ có một nhóm 5 người đang nhàn nhã ngồi nghỉ ngơi. Chính là nhóm người của Đinh Tấn sau khi quét dọn xong chiến trường đã rút đi. Đinh Tấn sau khi thu nhặt chiến lợi phẩm xong liền lập tức rời đi. Nhưng hắn không trở về thành ngay mà quyết định dã ngoại qua đêm. Nguyên nhân vẫn là cẩn thận trước đám người. The Throne, đang điên cuồng kia, không ai biết bọn chúng có liều mạng gọi người trở lại phục kích hắn trên đường về không. Nếu bị giết thì với vài chục điểm PK trên người hắn và 4 tên đồng đội cũng đủ để bạo rơi hết vật phẩm đang trang bị rồi. Xung quanh hồ có 8 con bộ xương chiến sĩ chia nhau đứng canh gác lại thêm gió mát hiu hiu thổi. Mặt hồ lan tan gợn sóng làm cho người ta có cảm giác không khí xung quanh yên tĩnh mà lại an toàn hơn. Cả nhóm 5 người vui vẻ ngồi bên đống lửa lấy ra thức ăn đã chuẩn bị sẵn vừa ăn vừa nói, đội trưởng. Người nói thử xem bây giờ bọn, The Throne, nhất là tên The King đang biểu hiện thế nào. Ha ha, nghĩ tới không nhịn được muốn cười. Terrell giọng nói ồm ồm vang lên. Vừa nói vừa cầm miếng thịt nướng to dày mà gặm, Louis và David ngồi cạnh hắn gương mặt vẫn bình tĩnh không có phản ứng gì chăm chú ăn lấy thịt. Chỉ có Đinh Tấn lắc đầu cười cười, oa lần này phát tài rồi. Hơn 600 món trang bị trắng, 50 món màu xanh, 2 món màu đỏ, lại thêm một cái giấy mua đất và một cái lệnh bài lính đánh thuê. Amira hai mắt lóe ra ánh kim. Đếm ngón tay tính toán mà miệng không ngừng sung sướng kêu rên. Terrell hừ một tiếng, cao giọng trêu chọc nàng, này này, mau giao đồ ra chia đi đừng có ôm mà ăn hết một mình chứ. Xem ngươi lúc nãy bước đi còn không nổi nữa, đừng có đem kiếp sống con lợn gắn lên người mình chứ. Nghe Terrell nói đến chữ lợn, Amira lập tức sù lông lên. Giận mắng lại hắn liên tục. Đinh Tấn lúc này vừa cười vừa nói với Amira, thôi thôi. Mang đồ ra đi, ngươi cũng chia đồ ra cho mọi người cầm giúp đi. Một mình ngươi dành mang hết đồ, đến đi còn không nổi nữa thì cũng không khác lắm đâu. Bị Đinh Tấn chế giễu, Amira liền cảm thấy như bị mọi người ăn hiếp. Miệng nhỏ chu ra, hai má phồng lên, thấy mắt nàng bắt đầu rưng rưng rồi. 4 tên đàn ông mới lục tục. Vội vàng dỗ ngọt, một hồi sau rốt cuộc cũng gió êm sóng lặng. Trong tay Đinh Tấn bây giờ là 2 món đồ đỏ, 1 tờ giấy và 1 cái lệnh bài. Nón ma thuật sư chất lượng, đồ đỏ yêu cầu, đẳng cấp 20 hiệu quả, gia tăng thuộc tính tinh thần 10, gia tăng lượng MP tối đa 30, gia tăng khả năng phục hồi MP 30, áo choàng lông chất lượng, đồ đỏ yêu cầu, đẳng cấp 20 hiệu quả. Gia tăng thuộc tính sức mạnh 15, gia tăng thuộc tính nhanh nhẹn 15, gia tăng lượng HP tối đa 30, 2 món trang bị đỏ, trong đó có một bộ áo choàng với lớp lông dày bên ngoài màu nâu đậm như màu lông của con Mammothus. Đinh Tấn nhìn Terrell một chút lại nhìn qua Louis, phân vân một chút Đinh Tấn mới hỏi thăm Louis, Louis người khi biến sói có gia tăng cái gì không? Louis gật gật đầu không nói gì chỉ mở ra bảng thông tin kỹ năng rồi phóng to xoay ra ngoài cho mọi người cùng xem. 4 người cũng hơi tò mò về chuyện Louis biến hình nên cũng tụm lại một chỗ nghiên cứu. Đinh Tấn xem lướt qua một cái liền gật đầu hiểu ra. Hắn trước đó đã thử sức với Louis khi hắn mất đi lý trí. Hiện tại xem thông số mới nhận ra Louis sức mạnh lớn như vậy là vì sao? Những người khác cũng trầm trồ một tiếng, nhất là Amira liên tục đặt câu hỏi, 100 câu hỏi tại sao, thế nào, nối tiếp CZ7S1P4 nhau đập vào lỗ tai Louis làm hắn bối rối không kịp trở tay. Lúc này Đinh Tấn cũng đã có quyết định, hắn đưa ra chiếc áo choàng lông đến trước mặt Louis, Louis kinh ngạc nhìn Đinh Tấn. Ngẩn ngơ một hồi vừa định mở miệng từ chối thì Amira nhanh tay chộp lấy áo choàng nhét vào tay hắn. Lời chưa kịp ra khỏi miệng thì như bị chặn lại. Louis cúi đầu nhìn lấy áo choàng trong tay. Mắt lén lút nhìn lấy Amira. Một hồi mới nhỏ giọng lắp bắp nói, cảm ơn ngươi. Đội trưởng, cảm ơn Amira, không có gì, người trong nhà không phải ngại. Amira rất có dáng vẻ của đại tỷ, tay vừa vỗ vai Luis vừa nghênh mặt lên mà nói. Hành động này lại làm cho Luis càng cúi thấp đầu không dám nhìn nàng. Tay liên tục gãi đầu cười ngây ngô. Đình Tấn trông thấy hai đứa nhóc đã thân nhau như vậy cũng không nhịn được vui vẻ cười theo. Sau đó cúi đầu nhìn lại cái mũ ống trong tay. Chiếc mũ này theo như David nói là rơi từ trong ba lô của tên Henry ra. Thuộc tính cũng không tệ lắm, cũng rất thích hợp cho hắn. Không ngờ lại có thêm một phần lợi tức, lập tức trang bị lên thay cho chiếc mũ đồ trắng cũ của hắn. Thuộc tính nhân vật của Đình Tấn lập tức tăng trưởng lên một đoạn lớn. Lại thêm buổi chiều Đình Tấn đã tranh thủ càng quét xong một đàn Mammothers nữa ở bờ hồ này. Hiện tại đẳng cấp của cả nhóm đã thay đổi rất nhiều. Chợt nhớ đến bảng xếp hạng, Đình Tấn mấy hôm nay cũng quên mất. Hắn liền thuận tiện mở ra kiểm tra. Bảng xếp hạng, đẳng cấp, 1, The Don đẳng cấp, 22-2, siêu cấp Amida đẳng cấp. 21-3, David Levy đẳng cấp, 21-4, Chiến cuồng Terrell đẳng cấp, 20-5, John Rothschild đẳng cấp, 19-6, Trần Cận Hùng đẳng cấp, 19-7, Action Mobile đẳng cấp, 19-8, Louis Nguyễn đẳng cấp, 18-9, The King đẳng cấp, 18-10, Báo Đen đẳng cấp, 18 bảng xếp hạng, tiền tài, 1, John Rothschild 13.000 vàng 2. Berkshire Hathaway 12.500 vàng 3, Action Mobile 12.000 vàng 4, The King 10.000 vàng 5, Trần Cận Hùng 9.000 vàng 6, Báo Đen 2.850 vàng 7, Lý Nguyên 1.200 vàng 8, The Don 560 vàng 9, siêu cấp Amida 443 vàng ngoài bảng xếp hạng đẳng cấp. Những bảng xếp hạng khác đều không có quá nhiều thay đổi. Đặc biệt, The Lion vẫn là độc nhất vô nhị đội lính đánh thuê cho đến hiện tại. Đây là nhờ có Đình Tấn, một người mang một đội quân vong linh cho nên lượng kinh nghiệm cả nhóm thu được nhiều hơn gấp mấy lần so với đa số những tên người chơi khác trên bảng xếp. Hạng, trong khi người khác phải đi theo đoàn đội, đánh giết quái vật ngày đêm để thăng cấp thì những tên có tiền như Henry có thể thuê người tìm kiếm những khu vực đông quái vật rồi đứng hưởng kinh. Nghiệm được chia thôi, tuy số chỉ lẻ tẻ vài điểm nhưng nhiều người gom góp lại số lượng lớn liền sẽ khác. Đó là lý do trong anh hùng rất dễ kiếm tiền, người chơi nhân số càng lúc càng đông, hệ thống cũng sẽ làm ra điều chỉnh như mở rộng ra diện tích của các thành dựa trên số người chơi. Thỏa mãn tắt đi giao diện hệ thống, Đình Tấn tiếp tục vui vẻ trò chuyện cùng ăn bữa tối với đám đồng bọn của hắn. Cũng ngay lúc này, tại một căn phòng riêng ở hiện thực, trên mặt đất xung quanh căn phòng rơi vãi rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ. Gần cửa sổ có một chiếc bàn làm việc, ngồi trên đó chính là tên Henry với vẻ mặt thâm trầm muốn đóng băng. Đột nhiên cửa mở, một tên đàn ông với gương mặt dài và cặp mắt nhỏ bước vào. Tên này chẳng phải ai khác chính là tên đội trưởng Bò Cạp. Hắn bước vào không dám nói một tiếng vẫn cúi đầu đứng im, chắp tay trước bụng. Bò Cạp nói lại kế hoạch của ngươi ngày hôm qua xem. Trong phòng im lặng một hồi, bỗng tên Henry giọng khàn khàn truyền ra. Tên Bò Cạp dùng mình một cái nhanh chóng trả lời, dạ thiếu gia. Chúng ta có thể nghe Bò Cạp nói về kế hoạch. Henry gương mặt từ thâm trầm bắt đầu bình tĩnh trở lại làm người ta không thể đoán được hắn đang vui hay giận. Một lúc sau, tên Bò Cạp mới ngừng lại. Lúc này Henry ngồi thẳng lưng, ngón tay đan nhau tựa lên bàn. Hắn hơi chồm người tới trước, cười gằn giọng lạnh lẽo nói. Đi liên hệ với cơ sở ngầm thực hiện kế hoạch ngươi nói. Ta muốn gặp hắn vào ngày mai. Nhớ làm bí mật vào đừng để lộ ra cái đuôi nào. Chỉ là một đám nghèo hèn, con hoang mà cũng muốn chơi với ta hư. Nghe Henry nói xong, Bò Cạp phân vân một chút mới lo sợ ngập ngừng nói, thưa thiếu gia. Ở khu vực CLF là địa bàn của Hồng Môn Hội. Ta nghĩ nên liên lạc ở bên đó. Trả giá nhiều thêm một chút thì chắc có thể để bọn họ lo lót hết. Có bất chắc bọn họ cũng sẽ thay chúng ta gánh. đỡ phải phiền phức về sau. Henry trầm ngâm một chút, liền gật đầu vung tay. Tên bò cạp lúc này mới cúi đầu chào rồi xoay người đi ra ngoài. Gương mặt hắn lúc này cũng là nổi lên một nụ cười tàn nhẫn. Cách chương.